Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557, cải biến nhân sinh trò chơi. Tần Kiêu trực tiếp gian trên màn hình, điên cuồng soát lên 666. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là con kiến nhiều cắn chết con voi. Ta nghĩ như thế nào đã đến cá giếc sang sông. Đây là muốn không có một ngọn cỏ sao? Những người này nhìn người chơi giết dị thú, so nhìn Tần Kiêu giết dị thú thoải mái hơn. Bởi vì khán giả đều biết, các người chơi đại bộ phận đều là người bình thường, thậm chí sẽ thay vào với bản thân, nghĩ đến chính mình cầm năng lượng đao săn giết dị thú dáng vẻ. Nếu như là chính mình, đây là cỡ nào để cho người ta kích động sự tình. Đánh một chút trò chơi, thực lực mình còn tăng lên, thiên hạ lại có chuyện tốt như vậy, trò chơi này mị lực, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản, nhìn người thoải mái, chơi đến người thoải mái hơn, các người chơi chỉ cảm thấy dĩ vãng địch nhân cường đại, cũng không tiếp tục khó chiến thắng, thậm chí 10 phần bành trướng, hừ, ta liền nói. Trước kia đều là người trong nhà không cho ta đi ra. Bằng vào ta thực lực, những này tính cái gì? Thổ hào quân Dương Dương đắc ý nói. Kỳ thật người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lần này săn giết cái này màu trắng độ nguy hiểm dị thú. Tất cả đều là cái này thổ hào công lao. Những người khác cũng chính là tiên thi mà thôi. Mà lần này dị thú cũng không giống trước đó chuột sa mạc đồng dạng. Bị đánh trở thành tổ ong vò vẽ, thi thể còn rất hoàn chỉnh, có thể bán lấy tiền. Một số người lập tức chỗ sâu tham lam chi thủ, đều muốn lấy đi cự xà vật liệu, dù là một đoạn ngắn cũng được. Thổ hào quân nhìn thấy những người này động tác, lập tức giận dữ, cái này lại không phải là các ngươi giết. Đoạt cái gì đoạt, cút ngay, lời này vừa ra, lập tức chọc giận những người khác. Đừng tưởng rằng có chút tiền bẩn liền muốn làm gì thì làm. Rác rưởi chính là rác rưởi. Tiêu Kim có gì tài ba? Có bản lĩnh đem thả xuống trang bị cùng ta đơn đấu. Đúng vậy a, đều là cùng một chỗ đánh chết. Dựa vào cái gì chúng ta không thể cầm? Bên trong một cái người đã chặt đi xuống một bộ phận thi thể. Bắt lại co cẳng liền chạy. Thổ Ho Tần lúc giận dữ, giơ tay lên bên trong súng ống, liền muốn nhắm ngay người kia. Thế nhưng là thân thể thật giống như cứng ngắc lại đồng dạng. Vô luận như thế nào, cũng không thể phóng xuất ra đạn tới. Đồng thời, hắn hệ thống phát ra nhắc nhở, cấm công kích người chơi khác. Tần Kiêu trực tiếp camera chính đối bọn hắn, mở miệng giải thích, ngoặc kép, tuyệt địa cầu sinh. Là một cái thuần đánh quái thăng cấp trò chơi, không thể lẫn nhau chém giết. Mưa đạn bên trên, tự nhiên có người phát ra chất vấn. Thế nhưng là cái kia dị thú rõ ràng là thổ hào đánh chính là. Dạng này không quá công bằng đi. Dạng này chẳng phải là nói ai cướp được là ai. Mọi người đừng nóng vội, tiếp tục xem. Mà lúc này, những người khác cũng phát hiện thổ hào quân động tác. Một số người lập tức mừng rỡ trong lòng. Hắn không mở được súng. Ha ha, trò chơi vẫn là trò chơi. Không thể công kích lẫn nhau. Bất quá dạng này cũng không tệ. Nhanh, đoạt thi thể. Tới trước được trước. Mọi người cùng nhau tiến lên. Muốn đi chém giết dị thú thi thể. Thậm chí muốn kéo đi. Kết quả rất nhanh. Những người này nhận lấy hệ thống thông tin nhắc nhở. Vật phẩm đấy không thuộc về ngươi. Lần này, không đợi Tần Kiêu giải thích, khán giả cũng xem hiểu rồi. Như là người chơi không cách nào công kích lẫn nhau đồng dạng. Hệ thống đồng dạng phán định, không thuộc về mình săn giết đồ vật. Những người khác không cách nào nhặt đi. Vừa mới cái kia nhặt đi một khối thi thể người, là tham dự qua săn giết, có thể phân đến một bộ phận chiến lợi phẩm. Cho nên hắn có thể xuất thủ, nhưng là những người khác không được. Thổ hào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức cười ha ha, hắc hắc, không nghĩ tới còn có công năng như vậy. tốt, tốt, Thổ Hào thập phần hưng phấn, sau đó dắt lấy dị thú thi thể, quay trở về khu vực an toàn, đem cái này dị thú thi thể bán đi, mặc dù không bán được mấy đồng tiền, thế nhưng là những này lại là chính mình lao động đổi lấy. Cùng với chơi game đồng dạng, có một loại kinh doanh niềm vui thú, người chơi khác nhìn đến đây, lần nữa hiểu được trò chơi này thiết chí. Một số người đơn độc rời đi, một số người tìm đồng bạn, trò chơi khai phục đến bây giờ, nơi này rốt cuộc có một chút giống trò chơi dáng vẻ rồi. Các người chơi không sợ có sinh mệnh nguy hiểm, cũng không có đau đớn, chém giết càng thêm ra sức, chỉ cần thực lực đề cao, có lẽ bọn hắn cũng có thể đến võ tông, võ vương loại tầng thứ này, lúc kia mới thật sự là cải biến nhân sinh. Tần Kiêu mang theo một nhóm người lớn, xâm nhập một chút phía ngoài khu vực, quét ngang Thừa Dương thị bên ngoài hoang dã, để trong này trở nên càng thêm an toàn. 2 cái giờ về sau, Tần Kiêu nhân vật trò chơi cũng đạt tới võ đồ nhị truyền. Tốc độ như vậy, so sánh với đại học tăng thực lực lên càng nhanh. Tần Kiêu đội ngũ bên trong, mỗi người đều cao hứng bừng bừng. Ta tấn thăng đến võ giả nhị truyền rồi. Trước kia ta cũng muốn làm võ giả, thế nhưng là một mực không có cơ hội. Về sau lớn tuổi, càng không biện pháp, không nghĩ tới có một ngày biết dùng phương pháp như vậy chiến đấu. Ha ha, các ngươi nói lấy tốc độ như vậy, chúng ta là không phải rất nhanh liền có thể biến thành cường đại võ giả. Trò chơi này đơn giản quá tuyệt vời, nó có thể thay đổi thế giới, là Tần đại sư cải biến thế giới. Mọi người xem hướng Tần Kiêu ánh mắt tràn đầy sùng bái, cái này ngược lại làm cho Tần Kiêu bắt đầu ngại ngùng. Bất quá bọn hắn những người này kích động, Tần Kiêu lại bởi vì thực lực tại cao cấp võ tông, không có một tia cảm giác hưng phấn, ngược lại có một ít bó tay bó chân cảm giác, người máy vẫn là quá yếu. Các vị, tất cả mọi người sẽ chơi, ta sẽ không đi theo rồi, ta còn có một ít công vụ phải xử lý, không thể tiếp tục chơi. Những này người chơi tự nhiên không muốn Tần Kiêu rời đi, nhưng là nghe được Tần Kiêu nói có công vụ, lập tức tỉnh táo lại. Đây là một cái phế tinh quân liên minh bộ thượng tướng, mỗi ngày phải xử lý sự tình rất nhiều, thậm chí khả năng tiếp thụ lấy nhiệm vụ khẩn cấp. Người như vậy hoàn toàn chính xác không thích hợp chơi game. Tần thượng tướng, người đi mau đi, chúng ta cũng có thể chính mình chơi. Đúng vậy a, đừng chậm trễ làm việc. Tần thượng tướng đừng quá mệt mỏi, chú ý thân thể. Những người này lập tức quan tâm tới tới. Tần Kiêu cảm thấy những này người chơi vẫn rất đáng yêu, thế là nhắc nhở bọn hắn, sau đó các ngươi nhớ kỹ, trước khi trời tối, muốn trở về khu vực an toàn. Đương nhiên các ngươi không quay lại về, hệ thống sẽ cưỡng chế khống chế các ngươi trở về đấy. Từng cái nhân vật đều phi thường chân quý, nếu như lần này tử vong, ngươi cần tốn hao 10.000 điểm một lần nữa sáng tạo. Hết thảy đều muốn làm lại, cho nên chân quý một chút. Các người chơi tự nhiên gật đầu. Tần Kiêu đi về, sử dụng bát quái du long về sau, người máy lợi dụng mô phỏng kỹ thuật kích phát tốc độ, để Tần Kiêu bất quá 5 phút đồng hồ, liền quay trở về khu vực an toàn. Sau đó hắn tiến nhập một nhà bề ngoài nhìn qua là lữ điếm địa phương. Bên trong lại là từng cái thang máy. Thang máy nội bộ bày đặt một cái ghế. Tần Kiêu đi qua ngồi xuống. Sau đó thang máy di động, cũng không biết đi nơi nào, nhưng là Tần Kiêu nhân vật trò chơi lại vô cùng an toàn, trực tiếp liền đến nơi này. Sau đó ta sẽ trống rỗng ta đây cái tài khoản số liệu, phát Weibo, rút thưởng đưa ra cái trò chơi này tài khoản. Mọi người gặp lại, Tần Kiêu đóng lại trực tiếp, mà mọi người nhiệt tình hiển nhiên không có đình chỉ. Rút thưởng đưa tài khoản trò chơi, chuyển chuyển chuyển, phát 1.000 đầu cũng muốn chuyển. Mặc dù Tần Kiêu nói 3 ngày sau sẽ có 100.000 cái trò chơi tài khoản gửi đi, nhưng là ai biết lúc kia chính mình đoạt không giành được đến. Đừng nói 100.000 cái, lấy thêm ra gấp 100 lần, tin tưởng cũng có người đi chơi. Trò chơi này đủ để cải biến phế tinh bố cục, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.